Em không biết, chương 3, sóng gió dấy lên từ sự ngây thơ, gocchuyenaudio.com. Khi Lục Chi Thu đăng nhập vào nhóm QQ thì phát hiện cả nhóm đang nhốn nháo bàn tán sôi nổi. Các cô nàng ai nấy đều mồm năm miệng bảy chen nhau thảo luận mọi loại. Tình tiết, thẩm du tinh thần, vô liêm sỉ và không có điểm dừng về đề tài xoay. Quanh hai người là, anh cái kéo, và, quả cầu giấy nhỏ, nói, thiệt trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu cũng không hiếm người tài giỏi. Từ khi, Đào Kiến Tiếu đưa status lên Weibo đến hiện giờ chẳng qua mới có vài tiếng đồng. Hồ ấy thế mà vô số fan art mẩu chuyện ngắn với độ bệnh hoạn ngày càng cao cứ gọi. Là dần dần xuất hiện, Đào Kiến Tiếu làm xê mê với Uki là cậu bé mặt phúng phính. 7 tuổi còn được xem là bình thường đấy, chưa có vài fan girl đã bắt đầu tưởng. Tượng cặp đôi cậu nhóc ích thánh Đào Kiến Tiếu luôn rồi, trong đó cô nàng D đã sắn. Tay đi, đào hố tên chuyện cũng đã nghĩ xong xuôi, gọi là tiểu xê mê 7 tuổi, đen tối lắm đó nha. Thấy, mọi người bàn tán rôm rả, Lục Chi Thu nhất thời không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nếu không lầm thì, quả cầu giấy nhỏ, mà mọi người đang nói chính là bản thân, anh, nhưng không biết, anh cái kéo, rốt cuộc đã làm gì mà ai nấy đều biết hết cả. Rồi, chẳng, lẽ Đào Kiến Tiếu ban nãy mới vừa online sao? Hơn nữa trong lòng Lục Chi Thu có chút xíu xiu không vui, vì anh đã ngỡ rằng quả cầu, giấy nhỏ, và cái kéo, là bí mật nho nhỏ chỉ thuộc riêng hai người, thế mà. Không ngờ Đao Kiến Tiếu lại đi mang chuyện này đi bô bô với người khác. Lục Chi Thu vẫn chưa ngốc đến độ bảo mọi người rằng anh chính là quả cầu giấy nhỏ, vì nếu như thế, thì anh buộc phải giải thích anh và Đao Kiến Tiếu đã quen nhau. Như thế nào trong hiện thực, đương nhiên anh có nói cũng chẳng ai thèm. Tin, Lục Chi Thu thoáng ngẫm nghĩ, rồi mở miệng hỏi. Nhất, Diệp Chi Thu, các em đã xem chuyện cái kéo và quả cầu giấy nhỏ ở đâu thế? Các, cô nàng đương chuyện trò sôi nổi, nên đương nhiên chẳng ai thèm đoái hoài tới. Câu hỏi của anh, kiên nhẫn cố hỏi thêm vài lần, vì anh cứ hỏi hoài khiến mấy cô nàng đương tâm, trạng bực bội càng thấy anh chướng mắt hơn, họ đã mất đi tính kiên nhẫn hồi ban. Đầu để, giảng dạy, cô nhóc, này từ lâu rồi, nếu như không phải admin là cô. Nàng A và D vẫn chưa online, thì cả bọn đã đá nick anh ra từ đời nào rồi. B, đương nhiên là trên Weibo của Đao Sama rồi, còn phải hỏi sao? C, đừng có nói với bọn tôi rằng, thân là fan mà ngay cả Weibo của thần tượng bạn cũng không theo dõi nha. Kể, từ ngày hôm đó, Lục Chi Thu đã ngờ ngợ nhận ra ý thù địch của các cô nàng dành cho anh chẳng hiểu tại sao mấy hôm trước các em gái vẫn còn thân mật đến nỗi ôm hôn hôn anh thế mà bây giờ bỗng nhiên trở mặt nói chuyện cứ mỉa mai châm biếm, và luôn đưa ra các biểu cảm mang vẻ khinh bỉ. Lục Chi Thu thoáng trầm mặc sau đó vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Nhất, Diệp Chi Thu, Weibo của Đao Kiến Tiếu tên là gì thế? Lần này, mọi người đều phớt lờ anh. Ngồi, trước máy tính, Lục Chi Thu ngây người trong thoáng chốc lòng bỗng cảm thấy có phần chua chát, anh không ngờ lần đầu tiên mình bước ra kết bạn lại thất bại. Theo cách mơ mơ hồ hồ như thế, anh từng nghĩ rằng mình làm rất tốt rồi, nhanh chóng quen thân với các cô bé trong nhóm, còn dương dương tự đắc rằng mình có thể suôn sẻ kết được bạn, nào ngờ đâu đó chỉ là câu chuyện nực cười mà thôi. Đương, lúc ngây người, chợt anh nhận ra kiêu kiêu của mình nhấp nháy. Có, rất ít người trên danh sách bạn kiêu kiêu của Lục Chi Thu, gồm thầy hướng dẫn hồi đại. gocchuyenaudio.com, học của anh, mấy người bạn cùng lớp ngoài ra thì chỉ còn một người. Avatar của người đó là hình chiếc mũ y tá cực kỳ dễ thương, trông tinh nghịch vô cùng. Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh Weibo của Đao Kiến Tiếu. Weibo.com/cvdaojiangseo, Lục Chi Thu ngẩn ngơ nhìn đăm đăm nick của cô bé tốt bụng, người đã nhiệt tình giúp anh đến mấy lần kia, chợt phì cười. Nhất, Diệp Chi Thu, cảm ơn em gái băng vệ sinh, em quả là người tốt. Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh liền gửi một biểu cảm tức giận như trách móc cách xưng hô của anh, Lục Chi Thu không hề chú ý rằng cô y tá nhỏ ngồi cùng văn phòng của anh đang ôm gương mặt đỏ ửng nhoẻn cười thầm, ai ra cô nhỏ này càng lúc càng dễ thương quá, và sở dĩ Lục Chi Thu bị chuyển rời sự chú ý là do nửa phút trước có một bảng thông báo kêu kêu bật ra, hội fan hâm mộ Đao Kiến Tiếu nhóm 1, xxxxx, admin cô nàng A, xxxxx. Đã xóa tên bạn, ra khỏi nhóm, cô, nàng A, đây đã là lần thứ hai rồi. Lục Chi Thu đơ người ngồi phỗng ra ngay tại chỗ. Anh, không biết lần này mình, lại, làm sai chuyện gì. Lần trước mới vào nhóm, anh vừa, nói một câu, chào em, anh là Nhất Diệp Chi Thu. trên Sky thì tức thì bị đá ngay ra khỏi nhóm, trong khi anh còn chưa kịp giải thích tại sao giọng mình lại lanh lảnh đến thế nữa. Anh ngỡ rằng tiếng nói của mình đã khiến các cô sợ hãi, nên không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi gia nhập lần nữa, anh cố ý không nhắc đến chất giọng của mình, hòng lơ luôn vấn đề này. Nếu như lần trước bị đá là do giọng nói, vậy thì lần này là gì? Y tá nhỏ không nhận ra vẻ thất thần của Lục Chi Thu, vẫn còn đang bưng mặt ngó cô em gái Lolita trên màn hình, lòng nghĩ không biết cô bé có chuyện gì mà còn chưa chịu trả lời cô. Bỗng, dừng, một giọng bé trai lanh lảnh chợt vang lên giữa văn phòng tí teo. Y tá Lâm, giọng bé trai đó không quá chói tai, nhưng nó vang lên trong căn phòng mạch rộng chưa đến 20 mét vuông này, quả thật nghe ghê rợn đến nỗi khiến cô y tá rùng cả mình, sau lưng sờn đầy gai ốc. Rõ ràng trước đó trong lòng cô còn thầm oán trách sao y tế trường không gắn máy lạnh ấy, vậy mà giờ cô thấy lạnh toát đến mức răng đánh cầm cập, lại rời trong phòng chỉ có cô và một bác sĩ câm. Cái tiếng bé trai quái dị đó rốt cuộc là phát ra từ đâu? Cô dè dặt thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, chỉ lộ ra một con mắt nhìn khắp phòng một lượt, vẫn chỉ có cô và bác sĩ Lục trong phòng, không hề thấy bóng dáng của cậu nhóc nào cả. Này, đương ban ngày ban mặt đừng có bày ra trò sờn tóc gáy thế này chứ QAQ. Y tá Lâm, giọng bé trai không biết từ đâu lại vang lên, lần này thì tiếng có hơi to chút. Y tá nhỏ vội vàng đóng đinh bản thân trước màn hình máy tính, tự nhủ rằng mình chẳng nghe gì hết. Mấy lời kêu gọi của người bạn tốt này tuyệt không thể đáp lại, nếu trả lời lỡ trong chớp mắt cô bị kéo đến một thế giới khác thì biết làm sao hả. Nhưng càng nghe cô càng cảm thấy quái quái, sao cái giọng bé trai này lại từ hướng của bác sĩ Lục vang lên vậy ta? Chấm, y tá nhỏ đánh bạo thò đầu ra lần nữa, quả nhiên tia mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Lục Chi Thu. Lục Chi Thu vẫn ngồi y nguyên trước máy tính của anh, trên sóng mũi có mang một cặp kính không gọng, chiếc áo blue trắng khoác trên người vẫn như thường ngày không vương hạt bụi nào, rõ ràng anh bây giờ đều không có gì khác thường so với mọi ngày, nhưng y tá nhỏ dường như cảm thấy toàn thân anh như tỏa ra cảm xúc buồn, bã, cô độc. Lục, góc chuyện audio.com. Chi Thu mở miệng, giọng bé trai khiến cô sờn gai ốc ban nãy lại vang lên lần thứ ba. Y tá Lâm, y tá nhỏ sửng sốt hoàn toàn. Cô há hốc mồm ngây ra, hai mắt trợn to, nhìn anh chăm chăm với vẻ mặt ngu ngơ chịu không thấu. Ban nãy có phải cô nghe nhầm rồi không? Tại sao bác sĩ câm lại biết nói, hơn nữa giọng lại còn dễ thương đến thế kia? Nếu như ở ngoài đường y tá nhỏ nghe thấy một chàng trai dùng chất giọng non nớt đó nói chuyện, cùng lắm là cười thầm vài tiếng trong bụng chứ tuyệt đối không thể hiện sự kinh ngạc lộ lộ ngay trên mặt thế này. Nhưng bây giờ anh đồng nghiệp cầm sớm chiều gặp gỡ kia lại bất ngờ mở miệng nói, chất giọng lại còn thuộc hàng khác thường, khiến cô nhất thời quên bánh đi sự lễ phép nên có cứ thộn mặt ra dương mắt ếch nhìn Lục Chi Thu. Lục Chi Thu đưa mắt nhìn cô y tá đang ngây như phỗng đằng kia, tâm trạng vốn đang ảm đạm bỗng tươi tỉnh hẳn, khóe môi anh nhướn lên cười, khẽ bảo, y tá Lâm, nếu miệng cô há rộng hơn chút nữa là tôi thấy được luôn cả lưỡi gà của cô đấy. Bây giờ, anh đã không còn như lúc đầu, e sợ tiếng nói của mình sẽ dọa cô sợ, bởi vì trong thời gian cùng làm việc gần đây, anh nhận ra y tá nhỏ quả thật là người cực kỳ tốt bụng và thẳng thắn. Hơn nữa tâm trạng anh giờ đang rối như tơ vò, cần gấp một người nói chuyện với anh. Bộ, y tá nhỏ ngậm miệng lại, cô cẩn trọng nghĩ, Lục Chi Thu chưa hề nói anh ấy là người câm, chỉ là bình thường không bao giờ nói chuyện và toàn dùng bút viết. Hay thế, bây giờ ngẫm lại, nếu anh ấy có giọng thế này, thì việc không nói chuyện cũng dễ hiểu thôi. Cô chỉ không hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng anh lại mở miệng, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Y tá nhỏ ấp a ấp úng hỏi. Bác sĩ Lục, có chuyện gì cần tôi giúp ư? Thoáng im lặng, Lục Chi Thu bỗng hỏi, y tá Lâm là thanh niên trẻ tuổi, chắc cũng thường lên kiêu kiêu chat đúng không? Y tá nhỏ gật đầu, vâng, em có gia nhập một số nhóm kiêu kiêu, chỉ là không phải nhóm kiêu kiêu trong sáng gì cho cam. Lục Chi Thu cúi đầu nhìn màn hình máy tính rồi hỏi, thế người trên mạng toàn như vậy ư? Giây trước còn đối xử tốt với mình, giây sau đã đá mình ra khỏi nhóm rồi. Không ngờ bác sĩ Lục còn lên mạng kết bạn nữa. Y tá nhỏ nén sự kinh ngạc xuống, miệng hỏi, thế đây là lần đầu tiên bác sĩ Lục kết bạn trên internet à? Lục Chi Thu khẽ gật đầu, Nhìn vẻ mặt ngây ngơ của Lục Chi Thu, chợt y tá nhỏ cảm thấy ngao ngán và muốn đưa tay che mặt dễ sợ. Vừa nhìn đã biết Lục Chi Thu là một người chuyên du rú trong nhà đúng chuẩn, cộng thêm đây là lần đầu kết bạn trên mạng. Theo như hiểu biết của cô đối với bác sĩ Lục, dám chắc anh mù tịt những từ lóng thịnh hành trên Internet. Bây giờ môi trường Internet phức tạp như thế, chỉ vài câu không hợp là đủ để bị đá ra khỏi nhóm với lý do không hợp nhóm. Trong mấy nhóm kết bạn bình thường thì còn đỡ, chứ như cái giới mà cô tham gia từ lâu này, chỉ cần khẩu khí có hơi không đúng, rất có khả năng sau vài lần bị mọi người dạy dỗ, xong sẽ liền bị ném ra khỏi nhóm cho coi. Mà chắc là cô nghĩ nhiều rồi, dẫu có kết bạn như thế nào thì Lục Chi Thu cũng chẳng thể nào lại gia nhập vào nhóm cô hiện nay được. Y tá nhỏ lại hỏi, thế bác sĩ thường nói gì với mọi người? Lục Chi Thu ngẫm nghĩ, tiết lộ một phần, do đấy là nhóm fan hâm mộ thần tượng, nên có nhiều khi anh cùng họ bàn về thần tượng, có lúc họ hỏi thông tin của anh cũng nói thật cho họ nghe. gocchuyenaudio.com Chỉ có điều những lời họ nói anh thường không hiểu nổi. Anh hỏi lại thì các cô ấy cũng không thèm trả lời đàng hoàng. Dừng, y tá nhỏ đã lăn lộn trên mạng nhiều năm nay, nghe xong bèn đau khổ. Ôm lấy đầu, nếu như Lục Chi Thu quả thật ở trên mạng, kết bạn, như thế, bị người ta đá khỏi nhóm là đáng đời. Dùng ngón chân nghĩ cô cũng thừa đoán ra những gì mà Lục Chi Thu sẽ nói, với kinh nghiệm kết bạn bằng con số không ấy, thế nào cũng sẽ kể về những chuyện đại loại như tiến sĩ y tốt nghiệp trường danh tiếng bla bla. Bla, bây giờ trên mạng ai nấy đều tinh như cao ấy, những lời này đến ma cũng chẳng thèm tin nữa. Là, anh nói thật người ta nghĩ anh bốc phét, cộng thêm anh mù tịt tiếng lóng Internet và ngay cả Baidu cũng chẳng biết dùng, như thế người ta không cười thúi vào mặt mới là chuyện lạ. Cũng giống cô nhóc mà cô quen đó, ngơ ngác bịa đặt mình là tiến sĩ y, okay, chẳng lẽ cô bé tưởng tiến sĩ y là từ trên trời rớt xuống hay sao chắc? Nhưng, khi ngó thấy vẻ buồn bã toát ra từ khắp người Lục Chi Thu, y tá muốn khuyên lơn anh, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ấp úng hồi lâu, y tá nhỏ mới ngập ngừng, bảo rằng, môi trường mạng hiện giờ phức tạp lắm, em cũng từng quen được vài người bạn tốt trên đó, nhưng cũng có nhiều người chẳng qua chỉ là sơ giao. Giờ, trên mạng nhiều người đều như thế cả, anh lại không dành mấy từ lóng của họ, thì anh sẽ không thể hòa hợp. Bọn họ một khi đã khẳng định những gì anh nói đều là giả tạo thì anh chẳng thể nào xoay chuyển được nữa đâu. Cô cố gắng dùng những câu từ hòa nhã nhất để thuật lại mấy chuyện ném đá, gây hấn lẫn nhau trên mạng. Nhưng dẫu là như thế, Lục Chi Thu vẫn như chú nai bị dọa sợ, hai mắt trố to. Trên Internet, đều như vậy cả ư? Chỉ có thể nói Lục Chi Thu quá ư là ngốc, quá ư là ngây thơ. 28 năm cư du, rú riết trong nhà khiến anh không mấy hiểu định nghĩa của từ bạn bè. Anh ngỡ rằng mình vào nhóm fan của Đao Kiến Tiếu cùng trò chuyện với các cô gái có chung thần tượng, chào hỏi nhau, nói với bọn họ một số thông tin cá nhân thì người ta sẽ đối xử với anh bằng cũng thái độ chân thành như thế. Anh không sai, chỉ là anh chưa từng tiếp xúc với Internet mà thôi, nên những gì anh làm đều ấu chỉ đến buồn cười. Đồng thời các cô gái đó cũng không có lỗi lầm gì quá lớn. Chỉ là môi trường Internet phức tạp đã khiến bọn họ quen thói dùng một cách nghĩ hạn hẹp để đối đãi với người không cùng chủng tộc mà thôi. Trong thấy Lục Chi Thu bị đả kích nặng nề, y tá nhỏ vội vàng bảo. Đương nhiên không, phải tất cả mọi người trên mạng đều y như thế, em thấy bác sĩ Lục thường lên mạng. Chẳng lẽ anh không quen được ai đối xử tốt với anh ư? Lục Chi Thu ngoảnh đầu qua, nhìn trên màn hình người đã gửi địa chỉ Weibo của Đao Kiến Tiếu cho anh, bỗng anh mỉm cười. Có, em gái băng vệ sinh là một. Đương nhiên, cái người hồi sáng không biết ngượng cứ bắt anh kêu là anh cái kéo kia cũng có thể tính là một nhỉ. Y tá nhỏ lại an ủi Lục Chi Thu vài câu, thấy anh không còn chuyện gì, cô vội vàng chuyển sự chú ý sang cuộc tán gẫu với em gái nhỏ của cô. Không biết từ khi nào chữ ký kiêu kiêu của em gái Lolita đã biến thành y tá nhỏ quả là người tốt. Y tá nhỏ gật đầu hài lòng. Nhất Diệp Chi Thu rốt cuộc đã thôi gọi cô là băng vệ sinh rồi. Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh. Ban nãy có việc à, rời đi rồi ư? Nhìn gocchuyenaudio.com lời hỏi thăm ân cần trên màn hình, Lục Chi Thu đưa tay gõ vào khung chat. Ban nãy trò chuyện mấy câu với đồng nghiệp, ngẫm nghĩ rồi anh sửa từ đồng nghiệp sang bạn. Nhất Diệp Chi Thu, ban nãy trò chuyện mấy câu với bạn là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, chị còn tưởng em đã đi xem Weibo của Đào Kiến Tiếu Sama rồi chứ. GT, nhất, Diệp Chi Thu, ai ra, anh quên mất Tiêu rồi. Việc, bỗng dưng bị đá khỏi nhóm khiến tâm trạng của Lục Chi Thu không khỏi buồn bã, đến nỗi quên luôn cả Weibo của Đào Kiến Tiếu. Anh vội vàng click chuột vào đường, link y tá nhỏ gửi qua, màn hình thay đổi bật ra một trang web, trên đó có vài chữ to ghi rằng, CV Đào Kiến Tiếu, hoa, giá thứ này được gọi là Weibo đấy ư, Lục Chi Thu dê chuột muốn xem những câu status mà Đào Kiến Tiếu đã viết, nào ngờ. Hai câu ở phía trên cùng lại liên quan đến anh. CV, Đào Kiến Tiếu, sáng hôm nay quen được một nhóc, nhưng nhóc ấy ở tầng 2, mình ở tầng 1. Không thấy được mặt của nhóc, giọng nhóc mềm mềm vừa ngọt vừa thanh ắt, hẳn là một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh như quả táo nhỉ. Ha ha, tên nhóc là Quả, Cầu Giấy Nhỏ, một người bạn mới của mình. Thời gian, 6:36. CV, Đào Kiến Tiếu, mình bảo nhóc gọi mình là anh cái kéo, dụ đến mấy lần nhóc đều không thèm gọi, các bé con thời nay đều khó nhằn dữ vậy sao? Thời gian, 6:45, anh, là nhóc con cái đầu cậu á, Lục, Chi Thu hậm hực click vào thanh phản hồi, gõ vào dòng chữ như sau. IZQ1983, giọng lanh lảnh nào có chắc là cậu nhóc, sau, khi gửi phản hồi, anh lại cảm thấy mình nói có hơi cứng rắn quá, sợ đối phương hiểu lầm, lại gượng gạo click mở thanh phản hồi, gõ bù cái biểu cảm mặt cười vào đó, nhưng, ai ngờ rằng không quá 2 phút trên màn hình của anh thông báo có phản hồi bỗng dừng tăng đột biến, anh ngơ ngác mở ra xem, chỉ thấy fan của Đào Kiến Tiếu chỉ trích anh gây chuyện, chất vấn anh, đối phương không phải bạn nhỏ thì là gì cơ, chứ, rồi bên dưới cả hàng dài, một lũ lượt bảo rằng ID IZQ1983 chỉ gồm ký tự tiếng Anh cộng với số và chẳng có tên tuổi, avatar này quá là kỳ quái, đến cả anti-fan cũng chẳng đáng ghét như anh. Lục Chi Thu nhìn chăm chăm cả hàng dài phản hồi đó, cảm thấy phía sau mỗi câu một, mỗi cái ID, mỗi hình avatar kia, đều như có cô gái một mực giữ thái độ nghi ngờ. Đối với bất kỳ câu trả lời nào của anh, không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ anh lại đi bảo các cô ấy rằng anh chính là Quả Cầu Giấy Nhỏ ư, người cương trực như anh không cho rằng câu nói của mình có gì không đúng, anh chỉ là đưa ra một khả năng mà thôi. Trước đó, anh cũng cảm thấy mình nói có hơi cứng rắn quá, cho nên không phải đã bù cái mặt cười rồi sao, nếu quả thực có ai đó muốn ý kiến với anh thì người đó phải là bản thân Đào Kiến Tiếu mới đúng chứ, rốt cuộc mấy cô nàng này tại sao lại kích động, thế kia, anh, biết đây gọi là gây ua, còn anh chính là cái người bị ua, hâm, nhập vào mạng đã một thời gian, Lục Chi Thu cũng từng xem qua một số bài viết. Nói cho cùng kẻ nổi tiếng thì luôn bị ghen ghét, cho nên Đào Kiến Tiếu cũng từng bị đặt điều nói xấu, bảo cậu nào là không xem ai ra gì, kịch nào cũng nhận. Dành hết cơ hội của người mới, nào là khi giáp kịch với người khác cứ luôn thích lên mặt đàn anh chỉ vẽ cách phát âm. Đương nhiên Lục Chi Thu cảm thấy bất bình thay cho Đào Kiến Tiếu. Anh biết rõ Đào Kiến Tiếu là người như thế nào, ngay cả trong trường cũng luôn được mọi người khen ngợi, chẳng thể nào lại có chuyện gocchuyenaudio.com lên mặt không xem ai ra gì được. Hơn nữa dẫu cậu có chỉ bảo người khác thì đó cũng đúng thôi, vì cậu học ngành phát thanh ắt nhiên là giỏi hơn trăm lần những người nghiệp sư kia rồi. Lục Chi Thu cũng từng tức giận vì những lời đặt điều về Đào Kiến Tiếu như thế. Nhưng bất luận anh có tức giận thế nào, cũng sẽ không phản hồi trên mạng, chỉ ngốc nghếch tự mình tức sôi máu trước máy tính thôi. Bởi vì anh cảm thấy rằng, nếu như Đào Kiến Tiếu không trực tiếp ra mặt bật lại những lời đó, điều ấy chứng tỏ Đào Kiến Tiếu hoàn toàn chẳng để vào mắt mấy người kẻ anh hùng bàn phím kia. Thần tượng đã không để bụng thế thì thân là fan như anh cần gì phải nói nữa chứ. Bản quyền san, NT, Lục Chi Thu không biết rằng, những cuộc gây chiến hư ảo trên mạng ấy, trong mắt vài người fan lại cực kỳ quan trọng, anh và các cô ấy mỗi người có xuất phát điểm, cách suy nghĩ khác nhau, không thể phán xét ai sai ai đúng. Những cuộc chiến, tranh, trong con mắt một số fan là chuyện khiến người ta phải tránh xa trăm thước. Thì đối với một số fan khác, đó lại là hành động để thể hiện lòng yêu thích dành cho thần tượng của họ, chỉ có thể nói đấy là do tính cách của Lục Chi Thu, khiến anh chẳng thể nào hiểu được những phép tắc này trên mạng ảo. Lục Chi Thu biết gây chiến là gì, nhưng trước giờ anh đều chỉ đứng bên ngoài bàng quan nhìn, thậm chí có lúc hy vọng các cô đừng nên gây nhau nữa. Bởi vì từ sự hiểu biết của anh đối với Đào Kiến Tiếu, hoặc có thể nói là Tiêu Giản Đào thì Cậu ấy tuyệt đối không thích những chuyện lùm xùm thế này, chỉ cần các cô lắng. Nghe giọng cậu, vậy là đủ rồi. Đây, là lần đầu tiên Lục Chi Thu bị người khác điểm thẳng mặt mà. Ném đá, từ cái. ID, hình avatar đến Weibo của anh tựa như khắp người anh đều có lỗ hổng để các. Cô nàng lôi ra ném đá, anh ngây đơ nhìn thông báo có phản hồi càng lúc càng nhiều. Nhất thời không biết mình có nên click vào mở ra xem không? Đương, lúc anh đang chần chừ thì là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh đột nhiên rồi. Bom liên tục kêu kêu của anh, suýt nữa khiến máy anh muốn treo máy luôn. Nhất, Diệp Chi Thu, là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, YZQ 1983 là em đúng không? Nhất, Diệp Chi Thu, đúng rồi, là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh. Nhất, Diệp Chi Thu, tại sao các cô ấy lại ném đá anh? Ở màn hình bên kia y tá nhỏ chỉ muốn cào tường cho rồi. Với cái ID hình avatar, câu phản hồi đó, ngay cả cô cũng muốn ném đá nữa là. Cô thật sự hối hận khi đưa Weibo của Đao Sama cho Nhất Diệp Chi Thu. Không ngờ rằng cô nhóc này lại gây sóng gió đến thế, chỉ bằng một câu nói thôi đã khiến người khác muốn ném đá. Nó đến chết luôn rồi, là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh. Đỡ chán, em không thấy rằng câu nói đó, nghe rất chi là đốt chất sao, Nhất Diệp Chi Thu, cho nên anh đã thêm cái mặt cười vào rồi đó. Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, người ta đang bấn cuồng vui vẻ ở đó, sao, em cứ cố vào tạt gáo nước lạnh làm gì hả? Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, hơn nữa giọng điệu kỳ quái thế, ngó tới. Ngó lui đều thấy như đến gây chuyện ấy, Nhất Diệp Chi Thu, anh nói sự thật mà. Nhất, Diệp Chi Thu, và lại Đao Kiến Tiếu cũng đâu có phản bác lại anh, tại sao mấy cô đó cứ nhảy ra chỉ trích anh chứ? Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, cưng à, chẳng lẽ trước giờ em đều ngây thơ vô số tội đến thế sao? Nhất, Diệp Chi Thu, hả, ngây thơ vô số tội nghĩa là gì? Khóc chuyện audio.com. Nhất, Diệp Chi Thu, anh đoán đó có lẽ là danh từ được dùng như tính từ đúng không? Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh. Khóc ròng, giây, phút ấy, y tá nhỏ chỉ còn biết nước mắt đầm đìa ngồi trước màn hình. Cô cũng đã, từng xông pha huyết chiến trên mạng nhiều lần, mỗi lần đều khoác clone nick, khác nhau, được người đời xưng tụng là, đối thủ mạnh mẽ tựa bậc thánh. Cô thường, xuyên chế giễu các thể loại người ngây thơ ngốc nghếch ở phe đối phương, và nghĩ rằng suốt cả cuộc đời mình chắc chẳng thể nào hiểu được cái tâm lý. Tất cả, đều là lỗi tại bạn, của mấy em gái xì tin, nhưng giờ đối mặt với Nhất Diệp Chi. Thu, người có thể gọi là đồng đội ngu dốt tựa như heo. Này, cô kinh ngạc phát, hiện không biết từ khi nào cô đã bất giác chấp nhận cái chuyện mặc định này rồi. Một, khi đã chấp nhận chuyện này thì, ngây thơ vô số tội cũng dễ thương qua đó chứ. Y tá nhỏ sâu sắc nhận ra, sở thích của mình chắc đã tiến theo quỹ đạo kỳ lạ rồi. Nếu không thì đáng lẽ cô đã phải bỏ rơi Nhất Diệp Chi Thu và phân rõ ranh giới. Với cô nhóc từ lâu để IQ của mình không bị cô bé kéo xuống thấp hơn. Chứ nào phải, như bây giờ vẫn nói năng ngọt ngào dịu dàng với cô nhóc chứ. Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, sở thích của chị chắc chắn đã đi chật đường. Dây rồi, Nhất, Diệp Chi Thu, hả, là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, thở dài, thôi được rồi, chị nghĩ chắc cả. Đời này cũng không thể nào khiến em hiểu được tại sao họ lại ném đá em. Là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, nói chung là cứ xem như chị cầu xin em. Sau này em có thể đừng phản hồi lại Weibo của Đao Sama không hả? Tốt nhất là em, đi đổi ID và cả hình avatar nào có màu sắc ấy, đừng để người ta nhìn vào là thấy. Giống fan ảo, Nhất, Diệp Chi Thu, fan ảo, là, y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, khó mà giải thích trong một hai câu, nói. Chúng em nghe lời chị đi đổi ngay cái ID và hình avatar hoặc trăng dứt khoát. Đăng ký phước cái khác luôn đi, đừng có phản hồi cho Đao Sama nữa. Nếu không chỉ, lo rằng em sẽ bị người ta ném đá đến chẳng còn manh giáp nào luôn. Lục Chi Thu nhìn chân chân những lời trên màn hình, vẫn không hiểu được. Lời, khuyên, của đối phương, sau khi hai người add friend nhau, anh từng chú ý kêu kêu chữ. Ký của đối phương, lúc thì nói cô đã ném đá ở đâu vào lúc nào, lại giành thắng. Lợi ở đâu, y tá nhỏ là người khác hoàn toàn với Lục Chi Thu. Lục Chi Thu căm, ghét gây ua, y tá nhỏ lại vô cùng hăng hái với chuyện gây chiến. Tuy rằng mỗi lần đều do bên kia gây chuyện trước đi bôi xấu thần tượng của cô, nhưng lần nào cô cũng đều bật lại khiến đối phương phải tiêu nghỉu cục đuôi bỏ chạy. Nhưng, đó không có nghĩa Lục Chi Thu sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô, anh cảm thấy. Mình nói năng hành xử ngay thẳng, chẳng có gì phải sợ cả. Cho nên anh chẳng cần gì phải đi sửa tên sửa avatar, nếu sửa rồi ngược lại càng như tỏ ra bản thân. Anh chột dạ, đuối lý. Lục Chi Thu ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi cô y tá nhỏ đang ngồi ở đầu bên kia. Y tá Lâm, có thể hỏi cô thêm một câu nữa không? Y tá nhỏ do đang mải lo dạy bảo cô em gái Lolita trên mạng nên chỉ vội vàng thò đầu ra, sao thế anh, hai, dù nghe mấy lần, vẫn thấy giọng của bác sĩ Lục quả. Thật khiến người ta lấy làm sửng sốt mà. Lục Chi Thu, nếu như một người bạn trên mạng không cùng ý kiến với em thì em làm sao? Y tá nhỏ, ai ra chuyện này cũng bình thường thôi, bất đồng quan điểm trên một. Góc chuyện audio.com, vài vấn đề không đồng nghĩa với chuyện không thể làm bạn bè. Về điểm này cô có cái nhìn rất thoáng, bác sĩ Lục hãy cố tìm cái chung với đối phương, hãy bày tỏ nhiều về cách nhìn của anh cho người đó biết. Lục Chi Thu, anh đã nói rồi, nhưng cô ấy vẫn một mực cho rằng anh sai. Y tá nhỏ, xem ra mâu thuẫn giữa hai người khá là sâu nhỉ. Do y tá nhỏ sốt, ruột muốn nói chuyện với cô nhóc nên đưa cho Lục Chi Thu lời khuyên khá là nông cạn, thế này đi, bất luận sau này đối phương có nói gì anh cứ phớt lờ. Đi, nếu quả thật anh chịu không nổi thì cứ bỏ tên cô ấy vào danh sách đen cho. Bỏ tức, sau đó anh ra ngoài đi dạo một vòng, bình tĩnh suy nghĩ, rồi vài ngày sau lại đưa tên cô ấy ra ngoài là được rồi. Lục Chi Thu gật đầu, đưa mắt nhìn ai đi. Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình, không hề chần chừ kéo ngay cô bỏ vào danh sách đen kiêu kiêu. Làm xong anh đứng phắt dậy cởi áo blue ra. Thế thì y tá Lâm, phiền cô trông giúp tôi một chút, tôi ra ngoài làm nguội đầu óc, lát sau sẽ quay về. Hiện anh cũng tức đến nỗi mất hết lý trí. Thực tế thì sau khi đã bình tĩnh nghĩ lại thấy nó cũng chẳng là chuyện lớn lao gì, chỉ là cách suy nghĩ của hai người về một chuyện khác nhau mà thôi. Nhưng không hiểu sao giờ Lục Chi Thu cứ cảm thấy lòng sôi sục giận dữ vì cảm thấy người bạn duy nhất trên mạng lại không tin mình, không ủng hộ mình, ngược lại còn trách anh không biết cách nói chuyện. Lục Chi Thu không biết rằng thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh hiện giờ gọi là ấm ức. Anh không hiểu đối phương đưa lời khuyên cho anh từ góc độ đàn chỉ cũng là vì muốn tốt cho anh, sợ anh lại chuốc rắc rối vào thân. Anh hiện giờ rất là buồn bực, lẫn trong cảm giác buồn bực ấy là tâm trạng khó chịu, bối rối và nỗi ấm ức khó thể nói rõ, nên anh dứt khoát kéo đối phương vô danh sách đen luôn. Được, thôi, anh cứ yên tâm ra ngoài, có chuyện gì em sẽ gửi tin. Gọi điện thoại, y tá nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vội vàng quay đầu qua chuẩn bị tiếp tục giáo huấn em gái, nhưng lúc này cô mới chợt phát hiện Nhất Diệp Chi Thu đã biến mất khỏi danh sách bạn bè của cô rồi. Chết tiệt, nó lại dám bỏ mình vào danh sách đen ư, cách chương.